Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Công tử Bạc Liêu, tác giả Nguyên Hùng, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Từ Paris, cậu Ba Điện sẽ về tháng tới. Sứ Bạc Liêu, ông hội đồng đổi mới cửa nhà. Mấy ngày nay nhà lớn thật là rộn rịp. Nhà lớn là tên thiên hạ đặt cho tòa nhà nguy nga nằm dọc bờ sông Bạc Liêu, cách cầu quay vài trăm thước. Đây là biệt thự lầu, kiến trúc tối tân, cất theo kiểu nhà Tây trên Sài Gòn. Ai đi ngang qua cũng phải ngắm nhìn và trầm trồ khen đẹp. Tòa nhà này làm cho các tham biện chủ tỉnh Tây cũng phải ganh tị. So với dinh chủ tỉnh, nó chỉ thua về diện tích, nhưng ăn đứt hình dáng bên ngoài và trang trí nội thất bên trong. Đây là nhà của ông hội đồng Trạch, đại điện chủ số 1 trong tỉnh Bạc Liêu. Mấy tiếng đại điện chủ số 1 trong tỉnh Bạc Liêu chưa giúp các bạn hình dung được cơ nghiệp của ông hội đồng. Cần dở sổ bộ điền đất để có vài con số cụ thể. 15 đại điện chủ đứng đầu trong tỉnh Bạc Liêu là vài người Việt Nam, bên cạnh đa số là người Tàu và 8 người Pháp. Gồm có hội đồng Trạch, tức Trần Trinh Trạch, chiếm số 1 với 110.000 mẫu ruộng và nhiều sở ruộng muối nữa. Đứng số 2 là Du Tung với 75.000 mẫu ruộng. Châu Hoài đứng thứ 3 với 40.000 mẫu. Cao Triều Phát, lãnh tụ Cao Đài, đứng hạng 4 trước Huỳnh Hữu Phước. Kế tới Quách Ngọc Đống, 8 điện chủ Tây xếp hàng ở sau với những tên Humelin, Gregora, Rezier, Emery, vân vân. Nhà lớn rộn rịp vì bức điện cậu Ba từ Paris đánh về. Cậu Ba cho biết cậu đã thành tài và đang đáp tàu về nước. Chiếc Aramis sẽ cập bến nhà Rồng vào tuần tới đây. Ông hội đồng dở lịch xem ngày. Còn đúng một tuần nữa thằng con cưng của ông sẽ về. Phải sửa soạn lên Sài Gòn rước nó, rồi phải làm tiệc tùng trước cúng kiến ông bà đã phù hộ nó đi tới nơi về tới chốn, học hành đỗ đạt, làm rạng rỡ ông bà cha mẹ. Sao đãi đàn bà con và các vị tai mắt trong tỉnh, để họ biết dòng họ Trần Trinh Trạch xứng đáng là danh gia vọng tộc. Hội đồng Trạch có 3 người con trai, nhưng chỉ cưng nhất là cậu Ba. Tại sao? Cậu hai Trần Trinh Đinh gọi là cậu hai Đinh, cậu ba tên Trần Trinh Quy gọi là Ba Quy. Ông Trạch khoái đặt tên con theo giống thủy tộc, vì ông là Trạch, con ông phải là cua đinh, rùa là quy. Đứa con trai út cũng mang tên một loài sống dưới nước nhưng lại được gọi là cậu tám bò, vì thói quen bò xuống lầu để đi la cà tán gái trong đêm. Cậu hai Đinh học hành cũng khá, đậu diplom rồi học ban tú tài, nhưng ông hội đồng gọi về trông coi điền đất giúp ông. Theo ông thì dân cậu chỉ cần học tới đó thôi, miễn đủ sức nói tiếng Tây dồn rụm như bẻ củi cho mấy thằng Tây trọng nể là được rồi. Học nhiều, dẫu kỹ sư bác sĩ cũng kiếm tiền không nhiều bằng mấy ông chủ điền. Cậu hai Đinh nghe lời ông hội đồng bỏ học về trông coi điền đất. Cậu sớm thấy làm chủ điền không nhàn như thiên hạ nghĩ, bởi vì đến mùa phải đấu trí ác liệt với đám chủ chành. Chủ chành là những người Tàu chuyên mua lúa gạo các tỉnh miền Tây, chở ghe chài lên chợ lớn bán. Mua rẻ bán mắc là nghề của chủ chành. Bán hớ một chút là mất bạc ngàn, bạc muôn. Cho nên phải cho người thân tín dòm ngó đám chật chành lân la vô đất điền gã tá điền bán lúa non. Đó là thủ đoạn cho vay tiền để nhà nông mua lúa giống, mua phân. Tới mùa phải bán lúa rẻ cho chúng. Do cạnh tranh ráo riết từng ngày từng giờ với chật chành mà cậu Hai Đinh quyết định nhờ tới nàng Tiên Nâu. Làm vài điếu thuốc phiện là tâm trí minh mẫn lạ thường. Tình hình rối ren cách mấy cũng có cách giải quyết thần tình. Cậu hai sắm bàn đèn nằm nhà hút chứ không tới các tiệm hút ngoài chợ. Các tiệm này có bộ mặt đặc biệt là cánh cửa gió gắn đầy màu lục để lọc ánh sáng bên ngoài. Bước vô trong là lạc vào một thế giới khác hẳn, một thế giới mờ mờ, thơm tho. Các đi văn gõ mát rượi với những chiếc gối sành cùng màu lục dịu mắt như mời một bạn nằm xuống, kéo dài hơi cho tỉnh người sau một ngày vật lộn với đời. Trước cửa tiệm có gắn hai chữ RO, tức là Regi Opium, với nghĩa là công quản thuốc phiện. Hai chữ này đối lập với RA, Regi Alcohol, công quản rượu trắng, gắn ở các tiệm bán rượu công si. Nhờ hút đầy đủ mà cậu Hai Đinh mập mạp, dáng người bệ vệ, mặt vuông chữ điền. Cậu thích mặc xà rông, chỉ khi nào có khách mới xỏ bộ pyjama vô cho phải phép. Mợ hai lớn ở riêng, nhà ở gần cầu số 3, đường đi Vĩnh Châu. Cậu hai ở với mợ hai nhỏ, một thiếu phụ có đời chồng trước là người Miên, làm tài xế cho ông Hoàng Sihanouk bên Nam Giang. Ngoài ra cậu hai còn có một cô vợ bé người Cù Lao Viên, xinh đẹp như phần lớn các cô gái miệt vườn. Nhà cậu hai cũng rất bề thế ở xóm làng, kế bên có nhà máy xây sát lớn nhất tỉnh. Cậu hai đã an bài nên ông hội đồng dồn hết tâm trí cho cậu Ba Quy. Cậu ba đậu điếp lơm rồi, một hai đội đi Tây. Ông hội đồng nói: muốn lấy bằng cấp tu tài thì lên Sài Gòn học. Tao xin cho mày vô trường Tây dễ dàng, đi qua Tây làm chi cho xa xôi tốn kém. Cậu ba cự nữ: nhà mình bạc chứa cả kho mà ba hà tiện làm chi ba? Để cho con một bụng chữ còn hơn là để mấy chục ngàn mẫu ruộng. Học sát sơ lớp trên Sài Gòn thì thường quá, có gì đáng hãnh diện đâu ba. Nếu ba cho con qua Tây học thì thiên hạ khắp nơi trong xứ Nam Kỳ lục tỉnh này ai cũng kính nể ba. Chừng con học thành tài, có kéo về một cô vợ đầm thì dòng họ Trần Trinh mình giang danh bốn biển. Ông hội đồng dậy nảy: chớ có làm sẵn. Muốn đi Tây thì tao cho đi Tây, mà cấm ngặt mày không được cưới vợ đầm. Tao với má mày chữ nghĩa không đầy lá mít, làm sao nói chuyện với con dâu đầm hái nho được. Cậu ba muốn gì được nấy, vui vẻ nói: ba chịu cho con đi Tây rồi phải không? Còn chuyện lấy đầm làm vợ thì ba yên chí lớn đi. Con không dạ như mấy anh cha trạng sư bác vật giống về mấy bà vợ đầm hái nho đâu. Ba biết tại sao họ cưới vợ đầm mà xấu như ma lem không? Có gì khó hiểu đâu, các cha đó vốn là học trò khó, kiếm tiền đóng học phí trả tiền nhà trọ là cạn túi, đâu có dư tiền để đi chơi bời ở các nhà hàng. Cho nên sẵn mấy cô bồi phòng tha hồ mà chọc ghẹo mà trai gái. Mấy con bồi phòng này là nhà dân quê lên kinh thành ánh sáng để kiếm việc làm, vừa nhẹ nhàng vừa văn minh, vớ được các ông cử nhân tấn sĩ An Nam dễ dầu gì các nạn buôn tha. Vậy là các trạng sư bác vật dính chấu. Ông hội đồng cười hả hê, ông hài lòng có thằng con thông minh hơn người. Nó biết nói như vậy thì ông yên chí lớn. Thấm thoát mà đã 3 năm, cậu ba đã thành tài và sắp trở về vinh quy bái tổ. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Một mặt ông hội đồng cho sửa soạn nhà cửa cho trang hoàng đẹp đẽ, một mặt ông sẽ sắm một chiếc xe hơi mới thay chiếc xe cũ, nhân dịp lên Sài Gòn đón rước cậu ba. Chiếc xe Ford đang dùng còn tốt, nhưng trong dịp đặc biệt này cần sắm xe mới cho khách khứa biết mặt dòng họ Trần Trinh đúng là danh gia vọng tộc. Một ngày trước khi tàu Aramis cập bến Nhà Rồng, ông hội đồng lên Sài Gòn mướn khách sạn Nam Kỳ trước Bồn Minh chợ Bến Thành. Ông cùng shopper tới hãng bán xe hơi ngay ngã tư Ragnar Bona, tức là ngã tư Nguyễn Huệ Lê Lợi bây giờ, chọn xe. Mấy thằng Tây trong hãng nhìn ông khách có vẻ nhà quê, mặc bà ba lục soạn trắng ngã màu phèn, đi giày hầm ếch, ôm cái mo cao căn phòng như là một quái vật hiếm thấy. Bất chấp vẻ khinh khỉnh của mấy thằng Tây, ông hội đồng bảo shopper xem kỹ chiếc xe tốt nhất, ra lệnh cho Tây mở cửa xe cho ông lên ngồi, chạy một vòng cho ông xem máy nổ có êm không. Chừng vừa ý, ông mở mo cao ra đếm tiền, bọn Tây trố mắt nhìn cả cọc giấy bộ lư, tức là giấy 100 đồng. Bấy giờ chúng mới biết lão có vẻ nhà quê đó chính là đại điền chủ số 1 Nam Kỳ lục tỉnh. Mua xe mới rồi, ông hội đồng đắc chí bảo shopper: có thằng con đi học bên Tây, nay đã thành tài về nước, phải đi đón nó với chiếc xe này mới đúng điệu, phải không mày? Văn phòng hãng tàu Messerferry Maritime thông báo ngày giờ chiếc Aramis cập bến Sài Gòn. Đúng giờ này bến cả Nhà Rồng đông nghẹt, thiên hạ tới đón thân nhân từ Pháp về. Gia đình ông hội đồng đi 2 chiếc xe hơi vào quán rượu nhâm nhi trong khi chờ đợi. Trong số những gia đình đi đón người thân trên tàu chạy tuyến đường mặt xây Sài Gòn, cánh ông hội đồng là sơm trò hơn hết. Thiên hạ kéo tới trầm trồ chiếc xe quê kỳ mới xuất xưởng. Mấy hồi còi dài vang lên trên sông Sài Gòn, chiếc Aramis từ từ rẽ sóng, dáng dốc uy nghi của con tàu vượt đại dương. Sông Sài Gòn tuy là sông lớn nhưng so với chiếc Aramis thì lại không bao la như đối với các chiếc tàu chạy lục tỉnh. Tàu cập bến, thủy thủ buộc đỏi hạ cầu thang, lần lượt hành khách bước xuống cầu thang bên bến cảng. Từ trên bon, cậu ba tươi cười đưa tay vẫy chào ông bà hội đồng, vợ chồng cậu hai Đinh và các em đang đứng chờ cậu. Mọi người đều thấy rõ là cậu ba ăn mặc thật sang trọng, đúng thời trang như họ thấy trên màn bạc trong rạp chiếu bóng. Chừng cậu ba xuống bến, mọi người chạy lại bắt tay, ôm hung kiểu tay đầm. Ông họ Đồng cười tươi rói: "Mày à, mập ra hà, coi qua như tay, có cổng về một cô đầm hái nho không đó?" Cậu ba cười khanh khách: "Con về mình anh, ba không thấy sao mà còn hỏi." Vậy là ông hội đồng yên chí lớn, thằng con cưng của ông khôn cãi trời. Chương 2. Bá hộ bì kén rễ thầy Thông, thầy Ký Trạch trở thành rễ Quý. Chưa bao giờ nhà lớn trải qua những ngày tưng bừng nhộn nhịp như mấy ngày ông hội đồng làm lễ. Trước lễ sau tiệc, mừng ngày cậu ba ăn học thành tài, từ kinh thành ánh sáng trở về Bạc Liêu. Lúc này đã là tân trào, Nam Kỳ được Pháp tách ra làm thuộc địa, từ lâu không còn ràng buộc với hai miền Trung và Bắc mà Tây đặt dưới chế độ bảo hộ. Tâm lý dân chúng vẫn còn theo xưa, người ta gọi lễ tiệc mừng cậu ba du học Pháp quốc trở về là lễ tiệc vinh quy bái tổ. Dân Bạc Liêu cho rằng tiệc này còn linh đình hơn lễ tân gia ăn mừng nhà lớn. Họ nhận xét rất đúng, vì lễ tân gia chỉ là ăn mừng nhà mới của một đại điền chủ giàu có số 1 trong tỉnh. Ý nghĩa của nó chỉ có vậy thôi, làm sao sánh kịp với lễ vinh quy bái tổ của cậu ba ngày nay. Lễ này nói lớn lên cho mọi người biết là ông hội đồng đã khéo nuôi dạy con. Cậu nào trong dòng họ Trần Trinh cũng đậu điếp lâm là thấp nhất. Cậu hai sắp thi tú tài thì bỏ học về phụ ông hội đồng trông coi điền đất. Cậu tám bò tên thật là Trần Trinh Khương, cùng tốt nghiệp thành chung, điếp lâm. Lẽ ra thì phải lên Sài Gòn học tiếp ban tú tài, nhưng vì tánh cậu tám lãng mạn hơn người nên ông bà hội đồng phải cưới vợ cầm chân để làm chậm bước bay nhảy của cậu. Còn cậu ba đúng là niềm tự hào của ông bà hội đồng. Ông chưa kịp hỏi cậu ba theo học ngành nào, chưa biết là bác vật, kỹ sư hay thầy kiện, luật sư. Chuyện đó để hỏi sau, nhưng ông rất hài lòng có con đi học bên Tây về. Mấy tiếng đi học bên Tây về cũng là một bằng cấp cao quý, không phải bất cứ đại điền chủ nào cũng có con học giỏi, đậu cao như cậu ba. Điều ông hội đồng khoái chí trước tiên là ngay ngày đầu, khi về tới Sài Gòn, cậu ba đã đẩy chauffeur sang một bên, tự lái chiếc xe quê kỳ hiệu Chevrolet của ông hội đồng mới kéo từ trong hãng Tây ở góc Sartner Bona. Trên con đường thiên lý Sài Gòn Bạc Liêu dài hơn 300 cây số, qua hai chiếc phà Mỹ Thuận và Cần Thơ, cậu ba lái bon bon qua mặt tất cả các xe đò chạy đường lục tỉnh. Ở những khúc đường vắng từ Trung Lương tới An Hữu, cậu ba phóng như bay, kim tốc độ chỉ các con số 80, 90. Xe vọt qua các xe Ứng Ký, Đại Đồng, nổi tiếng anh chị, không bao giờ để cho xe nào qua mặt. Có lúc ông hội đồng lên ruột khi cậu ba nhận còi đòi qua mặt xe Ứng Ký. Tài xế Ba Thẹo nghe còi phía sau nhưng nhất định không lách vô nhường đường. Cậu ba cười gằn: "Kỳ khôi hả? Được, tao cứ thúc đích mày hoài, coi mày chịu được bao lâu." Hai xe cứ cò kè với nhau cả chục cây số. Ông hội đồng ngồi băng sau cứ nhấp nha nhấp nhõm, chồm tới thì vai cậu ba: "Nhịn nó đi con, ăn thua làm gì mới cái thằng xe đò." Nhưng cậu ba lắc đầu: "Không, nhịn sao được, xe mình mới xuất xưởng, máy móc tối tư, ăn chùm mấy chiếc xe đò thổ tả đó, tại sao mình phải chạy sau để hứng bụi?" Và đúng như cậu ba nghĩ, trong trận đấu cân não này Ba Thẹo chịu thua, vì khi chiếc xe đò 5 tấn chở đầy 50 hành khách lao nhanh với tốc độ 80 cây số một giờ, mấy bà già giả trầu quảng quá vì gió quất vào mặt và mũi khiến mấy bà ngộp. Cây cối hai bên đường chạy thụt lùi với tốc độ chóng mặt. Tự nhiên hai bàn tay mấy bả toát mồ hôi lạnh. Thế rồi từ phía các băng sau có tiếng la ó vang rần, dù vị gió đàn cũng thấu tới tai Ba Thẹo: "Thằng Ba Thẹo bị con gì chích mà nó đạp lúc ga xăng vậy nè? Về tới Cà Mau phải mét chủ hãng xe mới được. Để thằng Ba Thẹo lái xe thế nào cũng lật xe hay gây tai nạn chết người à. Không đi xe Ứng Ký nữa, xe đò gì mà coi mạng hành khách rẻ như chấu." Nghe đầy lỗ tai, Ba Thẹo lắc đầu lầm bầm: "Thằng nào mà lái xe cừ quá vậy cả. Thôi, tao chịu thua mày, vì sinh mạng của hành khách." Hắn khóa tay làm hiệu cho xe sau vọt qua. Dù nhân nhượng nhường đường, hắn vẫn không giảm tốc độ, cố ý thử tài tên chauffeur hắn chưa biết mặt. Chừng chiếc Chevrolet mới toanh phóng qua như ánh chớp, Ba Thẹo càng kinh ngạc: "Tài xế nào đây mà ăn mặc như dân cậu, cà vạt, áo lớn, kính mắt cộng vàng, đầu đội móc xăng giá một cái bằng tiền lương thầy Ký cả tháng? Ai vậy cả? Nhớ số xe để sau này ra thì biết." Qua được xe đò Ứng Ký do chauffeur Ba Thẹo lái, ông hội đồng thở phào nhẹ nhõm, chồm tới khều vai cậu ba: "Thằng ba, mày học lái xe hồi nào mà lái còn hơn chauffeur xe đò? Hồi học ở Sài Gòn con chưa cầm vô lăng mà." cậu ba vẫn giữ tốc độ 80 cây số giờ. Học bên Tây chứ đâu ba, dễ lắm, học vài buổi là lấy permit. Không có xe nào phía trước, chạy chậm lại đi. Lúc mày qua mặt xe đò, tao hồi hộp muốn đứng tìm. Cậu ba cười. Ở bên Tây đường rộng, tha hồ chạy nhanh, quen tật rồi, hễ lên xe là đạp nút ga. Bây giờ biểu chạy chậm thì khó. Ông hội đồng. Chạy mau mới khó chứ còn chạy chậm khó nổi gì. Mày nói nghe lạ quá. Tại ba ở nơi khỉ ho cò gái nên không biết. Bây giờ bên Tây có một chứng bệnh mà đám thanh niên tụi con mắc, đó là bệnh say tốc độ. Tây gọi là effort de vitesse. Ba biết không, lái xe 100 cây số một giờ con còn chê chậm. Con đã học lái máy bay. Trời đất, mày biết lái máy bay à? Thiệt không? Sao không? Để về nhà con đưa permit lái máy bay cho ba coi. Bên mình nhà quê quá chứ bên Tây mấy ông chủ điền lớn đi thăm ruộng bằng máy bay, loại hai cánh giống như con chuồn chuồn đó ba. Vậy hả? Ông hội đồng thích nghe cậu ba kể chuyện bên Tây. Chuyện nào ông cũng thấy hay, như chuyện lái xe hơi như bay, như chuyện lái máy bay đi thăm ruộng. Ông hãnh diện cậu ba có bằng cấp lái cả hai. Ông định tới mùa lúa sẽ mua một chiếc máy bay đi thăm ruộng. Dân Bạc Liêu sẽ lé khi biết chuyện cha con ông hội đồng Trạch đi thăm ruộng bằng máy bay. Đây là chuyện chưa hề có tại Nam Kỳ Lục Tỉnh, mà có lẽ cũng là chuyện hy hữu trong cả ba xứ Việt Nam. Để thủng thỉnh rồi dò xem máy bay bao nhiêu một chiếc, mà Tây cho người mình sắm máy bay không đây. Để quẩn quẩn biểu thằng ba nó hỏi dò coi. Mà chắc được, vì người đứng tên mua máy bay là Trần Kinh Quy, người đã từng du học bên Chánh Quốc 3 năm, có bằng lái hẳn hồi. Với sự hưng phấn đó, ông hội đồng càng thêm hãnh diện về cậu ba. Tới Cần Thơ, hai xe chạy vô Châu Thành dùng cơm trưa. Ông hội đồng tính vô tiệm ăn Quảng Đông sang trọng nhất Châu Thành, nhưng cậu ba dừng xe lại Bungalow, là nhà hàng của Tây ở sát bờ sông. Trưa nóng nực, mình ghé lại đây hứng gió sông cho mát. Ông hội đồng đồng ý ngay. Xong ông lo Tây không cho người mình vô nhà hàng Tây, nhưng ông đã lo sợ Hảo. Thằng Tây quản lý Bungalow ngay từ giây phút đầu đã bị cậu ba chinh phục. Với phong cách của một người sống nhiều năm bên Pháp, cậu ba nói chuyện với viên quản lý thật tự nhiên, cử chỉ rất tự tin. Hai yếu tố đập mạnh vào tâm lý hắn ta. Khách tới với hai chiếc xe hơi sang trọng, trong đó có chiếc Chevrolet đời mới. Thứ hai, trưởng đoàn là một thanh niên bảnh trai, ăn mặc đúng mốt Paris, nói tiếng Tây như Tây Chánh Quốc, chứ không phải tiếng Tây xứ Ấn Độ như bọn chà ở đường O'Hare trên Sài Gòn. Trong lúc dùng bữa, ông hội đồng đã tính trước các nước cờ mà cậu ba sẽ là một quân cờ sang trọng. Con cái các đại điền chủ khác, dù là công tử Bạc Liêu có ăn học ở các trường trung học Tư Thục, Nam Hưng hay Bắc Sắc, hoặc học giỏi thì đậu vô College Cần Thơ, ông hội đồng cũng coi thường. Đám đó chỉ là cò kè lục chốt, thỉnh thoảng cũng có vài con chốt sang sông đi Tây đi tàu. Tàu ở đây là Hồng Kông, nhưng khi về nước thì không tạo được một tên tuổi nào đáng kể, khác hẳn cậu ba Quy của ông. Nước cờ của ông hội đồng là ngay từ giờ phút đầu, trong tiệc mừng con đi Tây về, ông sẽ quảng cáo rầm rộ cho cậu ba Quy. Cách hay nhất là mời tất cả các công chức cao cấp trong tỉnh, từ thông ngôn ký lục tới cầm mi, chủ quận đến tham biện chủ tỉnh, không bỏ sót một người Pháp nào. Hạng thấp nhất như tào cáo chuyên đi bắt những người nấu rượu lậu cũng mời, càng đông càng vui. Ngoài ra còn mời các đại điện chủ để họ ngán dòng họ Trần Trinh mà chịu xuống nước làm đàn em. Tất nhiên không bỏ qua bà con thân thuộc, nhưng đãi riêng từng giới. Trong gia tộc trước hết đó là bá hộ Bì, là ông và vợ của ông hội đồng, là ông ngoại của cậu ba. Xin giới thiệu vắn tắt về ông bá hộ. Tên cúng cơm của ông là Phan Văn Bì, người có đất ruộng nhiều nhất trong tỉnh Bạc Liêu. Người ta tặng cho ông bá hộ là vua lúa gạo Nam Kỳ. Ông bá hộ chọn rể cho cô con gái thứ tư trong trường hợp đặc biệt. Hàng năm ông tới tòa bố, tức tòa hành chánh tỉnh, đóng thuế điền địa. Trong nhiều năm ông chấm viên thư ký điền địa tên Trần Trinh Trạch, là người đứng đắn đàng hoàng. Ông hỏi thăm gia thế thì biết thầy Ký Trạch chưa vợ. Ông mời về nhà chơi, tạo thuận lợi cho thầy Ký Trạch trông thấy cô con gái thứ tư của ông. Nhiều lần tới lui, hai bên mến tay mến chân. Ông bá hộ thấy hai đứa nhỏ tình trông như đã, mặt ngoài còn e, liền làm lễ cưới. Ông cho con gái và rể một sở đất để ra riêng. Thầy Ký Trạch xin nghỉ làm công chức điền địa để làm chủ điền. Với trình độ văn hóa tương đối khá, lại có ông và vợ cho đất giúp vốn, nên không bao lâu thầy Ký Trạch phất lên. Với quê lợi hàng năm ông sắm thêm đất điền. Có điều ông bá hộ không thích là đất ông tách bộ cho các con của ông lần lượt chạy về tay chàng rể thứ tư. Nguyên do là các con ông mê cờ bạc nên đem đất điền cầm cố nơi anh rể. cầm cố lâu năm không chuột kể như mất luôn. Ông bá hộ chỉ tự an ủi là lọt sàn xuống nia, các sở đất đó không rơi vào người ngoài, thương con gái thì phải thương rể. Chương 3. Mở tiệc lớn để thêm di cánh, ông hội đồng vui vẻ mở hầu bao. Rước cậu ba về tới nhà, ông hội đồng bàn ngay cuộc lễ tiệc, trước cúng ông bà, sau đãi thân bằng quyến thuộc. Ông giao việc này cho bà hội đồng chơi mấy cô con gái, còn ông và ba cậu con trai bàn về cuộc tiệc đãi quan khách. Hai tiếng quan khách dùng ở đây rất chính xác, vì khách được mời đều là quan. Tất cả viên chức người Pháp trong tỉnh từ trên xuống dưới đều được mời. Trên là chánh tham biện chủ tỉnh, dưới là tàu cáo, một loại cảnh sát thương nghiệp chuyên khám xét những nhà nấu rượu lậu để bảo đảm độc quyền sản xuất rượu của nhà máy rượu Bình Tây. Việc mời quan khách Tây trở nên sôi nổi khi ông hội đồng tính mời đàn ông thôi, còn đàn bà thì không mời. Cậu ba nói ngay: "Đâu được ba, người mình thì quen thói trọng nam khinh nữ theo kiểu nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Nghĩa là sanh một đứa con trai kể như có vốn, còn để 10 đứa con gái cũng kể như bù. Như vậy là hữu lậu. Bên Tây con thấy đâu đâu người ta cũng trọng phụ nữ, đúng là nam nữ bình quyền. Ra đường trai gái nắm tay nhau đi dạo phố, lúc cao hứng ôm nhau hung giữa đường. Người mình thấy chướng lắm, nhưng bên Tây coi đó là chuyện bình thường." Nghe cậu ba kể chuyện bên Tây, hai ông bà hội đồng nhăn mặt. Bà hội đồng kêu lên: "Hung giữa đường, trời đất, vậy thì còn gì là công dung ngôn hạnh?" Cậu ba liền giải thích cho mẹ: "Người ta nói đi một ngày đường học một sàng khôn. Chuyện trai gái hung nhau giữa đường bên Tây chỉ là một, còn nhiều chuyện khác nữa. Trong mấy năm ở bên Tây, con nghĩ một việc chớ trêu thật là buồn cười. Mình với Tây khác xa một trời một vực. Tây thì hung nhau giữa đường, còn đái thì đái trong phòng vệ sinh là nơi kín đáo. Dân mình thì làm trái ngược lại, hung thì lén lút như ăn trộm, còn đái thì công khai ngoài lộ. Ba má thấy có kỳ không? Hung nhau là biểu lộ cảm tình, tôi thích ai thì tôi hung, có gì xấu xa đâu. Còn ỉa đái là chuyện dơ bẩn, không thể phóng quế bừa bãi được, phải vậy không?" Ông hội đồng gật gù: "Đây là lần đầu tiên tao mới nghe chuyện này à. Mày nói cũng có lý. Hung giữa đường đái trong kín, Tay đầm làm vậy, còn mình hung lén lút đái công khai, thật là chéo ngoe." Bà hội đồng ngừng têm trầu nói lời chồng: "Đái ỉa phải có nơi kín đáo thì tôi thấy đúng, còn đái ỉa giữa đường là túng quá phải làm càn. Nhưng hung nhau nơi chợ búa thì chướng mắt không chịu được." Cậu ba cười: "Má chịu hay không chịu, điều đó chẳng cản trở gì nếp sống văn minh của người Pháp. Trở lại chuyện mời mấy thằng Tây ở đây thì phải mời đủ bộ cả ông lẫn bà. Bà hãy dở thiệp mời của Tây ra mà xem. Bao giờ cũng Monsieur et Madame, ông và bà. Trong các cuộc hội họp quan trọng, diễn giả khởi đầu bài diễn văn đều phải đưa nữ giới lên trên rồi mới tới nam giới." "Phải vậy không đó mày?" Ông hội đồng có vẻ không tin. "Đó là sự thật, con không hề thêm bớt. Các bài diễn văn đều bắt đầu như thế này: Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles. Thưa các bà, các ông, các tiểu thư." Ông hội đồng gật gù: "Vậy là phải mời cả vợ lẫn chồng, lại còn thêm các cô cậu, vậy là đông dữ đà." Bà hội đồng giống tánh kim chỉ nói: "Mời vợ chồng thôi, không mời con cái." Cậu ba vỗ vai mẹ: "Mình đã chịu chi thì không nên cắt xén. Con nói cho ba má biết là người Pháp có gia đình rất rộng, nhất là những người Pháp ở thuộc địa. Họ đã bỏ tất cả để qua xứ khỉ ho cò gái này. Gia đình vợ con là điều quý nhất đời họ. Trong ngày ai cũng có công việc riêng, chồng ở sở, vợ lo nội trợ, con đi học. Hai bữa ăn là hai bữa vợ chồng con cái gặp nhau để kể cho nhau nghe những chuyện nghe thấy trong ngày. Điều đó đã thành thông lệ, mà đã thông lệ thì không nên phá vỡ. Mình mời hai vợ chồng, không lẽ người ta bỏ con cái lại nhà?" Ông hội đồng gật gù: "Thằng ba mày nói đúng mà. Theo phép lịch sử thì quan khách đi hai vợ chồng, nếu họ được theo con cái thì chứng tỏ họ rất mến gia chủ. Mình mời họ là để kết thân với họ cho dễ làm ăn." Nãy giờ cậu hai chỉ ngồi nghe, đến lúc này mới nói: "Nên mời cả gia đình các quan khách. Nếu bọn xì lố cố quá đông thì mình dọn cho chúng một hai cổ bàn riêng. Còn một vấn đề này nữa, tôi biết thế nào chú ba cũng sẽ nêu ra, nhưng tôi nói trước để còn à." Cậu cười vì ai cũng biết là sắp tới cử hút của cậu. "Sau màn ăn uống phải có màn nhảy đầm, mình đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho màn đó chưa?" Cậu ba gật lia: "Anh hai khỏi cần nhắc, đãi tiệc Tây mà thiếu khiêu vũ là kể như mới đãi một nửa. Chính tôi đứng ra lo vụ đó. Cái gì chớ nhảy đầm thì các maître danseur, tức thầy dạy nhảy, ở Paris đều nể mặt công tử Bạc Liêu này. Anh hai biết không, tôi la cà trong giới một thời gian, biết rõ từng ngón sở trường của các lò dạy vũ. Tôi liền tới từng thầy, học hết các ngón hay của họ. Chẳng hạn như lò A giỏi tango, mình tới học tango. Lò B giỏi valse, mình tới học valse. Lò C giỏi foxtrot, mình tới học foxtrot. Nhờ chơi điếm như vậy mà mình giật nhiều giải, đoạt nhiều cúp vàng để khiêu vũ ở Paris. Nếu ai cắt cớ hỏi mình đi Tây về đoạt được bằng cấp gì, thì mình sẽ đưa ra các permis lái xe hơi, permis lái máy bay và mấy cái bằng khen nhảy đầm nơi kinh thành ánh sáng. Cậu hai cau mày. Chú đi Tây học tưởng về với bằng bác sĩ, kỹ sư. Nào về chú chỉ lo ăn chơi, lái xe hơi, lái máy bay với nhảy đầm. Cậu ba cười giả lả. Sẵn dịp tôi nói rõ cho ba má và anh hai biết về chuyến đi Tây của tôi. Cố nhiên là tôi suy nghĩ rất nhiều về nghề nghiệp tương lai của mình, để từ đó chọn trường để học. Theo tôi thì gia đình mình theo nghề của ông ngoại, mà cũng là nghề đa số dân ta, tức dĩ nông di bổn, nghĩa là lấy nghiệp nông làm gốc. Nhờ làm ruộng mà ông ngoại lên tới chức bá hộ, còn ba thì lên tới chức hội đồng. Bây giờ tôi làm bác sĩ kỹ sư thì đâu có khó khăn gì, nhưng tôi muốn giữ lấy nghiệp nhà, cho nên thay vì ghi tên vô các đại học Phong Etchosi, tức là ngành cầu đường, hay Faculté de Medicine, nghĩa là đại học y khoa, tôi để tâm nghiên cứu về nghề nông. Bên Pháp có một hàng người giống hệt như gia đình mình. Họ làm chủ đồn điền, có đồn điền trồng nho để nấu rượu, có đồn điền trồng lúa mì. Lúa mì cũng là lúa, nhưng nhánh và vé to hơn, hộp cũng to hơn lúa bên mình. Người ta gọi những ông chủ đồn điền này là Gentleman Farmer. Đây là tiếng Anh Lê. Tiếng đương đương của Pháp là Fermier Gentilhomme. Tôi có tới chơi và làm quen với các ông chủ đồn điền này. Họ rất hiếu khách. Khi biết tôi thuộc gia đình đại điền chủ Nam Kỳ, họ tò mò muốn biết cuộc sống của gia đình mình ra sao. Nhờ lui tới các nơi này, mình học được cách làm ruộng, làm vườn của họ. Cái gì cũng làm bằng máy, cày sới có máy cày, muốn cày sâu cày cạn đều được, gặt đập cũng có máy gặt đập. Năm nào có nạn sâu rầy phá lúa, họ xịt thuốc sát trùng bằng máy bay. Đây là loại máy bay nhỏ, chỉ chở được 2 người. Tôi xin ngồi phía sau phi công, thấy lái máy bay không có gì khó. Sau đó về Paris, tôi ghi tên học lái máy bay, học một khóa ngắn ngày là bảo đảm an toàn. Có nhiều người quở công tử Bạc Liêu chân ông, tại họ không hiểu ý nguyện của tôi. Nhà mình có trên 100.000 mẫu ruộng, làm ăn suôn sẽ không nói làm gì, rủi gặp thiên tai như sâu rầy, cào cào, châu chấu thì sao. Đọc sách báo nhà nông, tôi thấy nạn cào cào, châu chấu ở nhiều nước thật là dễ sợ. Chúng kéo tới đâu thì y như một đám mây, đám mây đó đáp xuống đâu thì trong nháy mắt đồng lúa trụi lũi. Cho nên chỉ có máy bay xịt thuốc sát trùng mới nghênh chiến kịp thời. Mình phải học hỏi và áp dụng những phát minh sáng chế của người ta mà canh tân nghề nông nước nhà. Tôi đã dọ giá một chiếc máy bay xịt thuốc sát trùng, chỉ hơn chiếc xe quay kỳ Chevrolet ba vừa kéo về trước đỉnh thôi. Lái nó cũng không khó, nếu như 3 triệu thì con viết thư qua Pháp đặt mua một chiếc để xài. Cậu ba say mê kể chuyện bên Tây, cả gia đình chăm chú lắng nghe. Trước đây ông hội đồng có nghe tiếng đồn ba Quy qua Tây chỉ lo nhảy đầm với đua xe, ông buồn lắm. Chừng nghe cậu con cưng giải bày đầu óc tân tiến của nó, ông rất hài lòng. Thì ra không phải ai đi Tây cũng lo trở thành bác sĩ, kỹ sư. Cũng có người biết theo con đường riêng của mình, là học hỏi những gì ngành nông của mình đang cần. Ngay lúc này ông hội đồng đã nảy ra ý nghĩ mạnh dạn giao việc cho cậu ba, để sau này yên tâm giao gia sản cho con cái. 2 đứa con đầu sẽ là 2 cánh tay của ông. Cậu hai thâm trầm, chững chạc chính là đầu não, đấu đá với bọn chệch chành trong việc mua bán lúa gạo. Còn cậu ba với tánh hào hoa phong nhã, và nhất là với cái bằng cấp đi Tây, sẽ là nhà ngoại giao của kiến họ Trần Trinh. Nhất thân nhị thế là bí quyết của thành công. Về chữ thân thì gia đình Trần Trinh đã đứng đầu trong tỉnh về đất điền. Còn về chữ thế thì sau 3 năm du học bên Tây, cậu ba chính là cái thế của dòng họ. Cái thế thượng phong này sẽ được nhận ra ngay ngày trở về. Cậu ba sẽ thay mặt ông bà hội đồng đón tiếp các quan chức Tây đậm trong tỉnh. Ông gật lia. Bà thấy rất cần có một máy bay để xịt thuốc sát trùng, trị rầy nâu, cào cào, châu chấu. Nếu mua thì thằng ba mày phải lái chứ, ở nhà có ai biết lái đâu. Cậu ba bắt qua đêm khiêu vũ. Cái máy hát của nhà mình xưa rồi, con có mua một cái máy mới hiệu La Voix de Saint-Maître, trên Sài Gòn chưa có. Hôm mới về Sài Gòn con có đi dạo chợ Bến Thành, tiệm lớn nhất ở đường Viarno, tức đường Phan Bội Châu, là Chiêu Nam Viên. Chỉ chưng bán máy cũ 27 đồng một cái. cái máy con chó thổi kèn này á, hát nghe rõ và lớn tiếng, đêm thanh vắng, cách xa cả trăm thước cũng nghe được. Đó là về cái máy hát. Còn dĩa hát á, thì con mua mấy chồng. Tất cả những bản nhạc nổi tiếng ở Pháp, Ý, Áo đều có đủ. Mở đầu là các ban de famille, tức là đêm phủ gia đình, bằng bản valse. Tôi có mua mấy đĩa Blues du Danube, rồi Danube Bleu, dòng sông xanh. Đây là hai bản nhạc tuyệt trần, không cần lời ca, chỉ nhắm mắt nghe nhạc cũng thấy hiện lên trong trí cảnh nước vỗ vào bờ sông nghe lách tách. Còn tới màn tango thì có đĩa La Compasita, được thiên hạ tặng danh hiệu Le Roi de Tangos, tức là vua điệu tango. Còn rumba thì có đĩa Tabu, xuất phát từ nhạc rừng âm u của dân nô lệ da đen châu Phi, nghe vô cùng lâm ly ảo não. Cậu ba đang say sưa thả hồn theo các điệu hát thì cậu hai kéo trở lại thực tại. Dĩa hát và máy hát đã có rồi, cần gì dài dòng. Cái quan trọng mà là có đủ đào cho quan khách hay không. Cái thú vị của nhảy đầm là bắt bộ với vợ kẻ khác, có ai lại khoái nhảy với vợ mình. Đa số viên chức Pháp trong tỉnh sống độc thân, phải có đào cho họ. Chuyện đó anh hai cứ để tôi. Tôi viết thư cho cai gà vũ trường Tabarin, biểu chọn nửa chục em ca ve trẻ đẹp thơm như muốn mít đưa xuống đây. Mình chơi đẹp thì các em chả ngại bỏ họ Ngọc Diễn Đông đôi ba ngày. Tôi viết thư cho shopper đi cay, lấy chiếc Chevrolet mới mà đi, nó chở nhiều hơn chiếc Ford. Ông hội đồng mở mọt cao. Bao nhiêu thì đủ hả mày ba? Cậu ba tính nhẩm. Mỗi em 20, 5 em là 100. Mình đưa tiền trước cho các em yên tâm. Nếu làm ăn tốt thì chừng họ về mình sẽ bỉ lúi thưởng thêm. Còn bây giờ thì ba ứng trước 2 bộ lư, tức là 2 tờ giấy 100, cho shopper lên Sài Gòn rước đào xuống. Tiền xăng, tiền phòng ngủ, tiền ăn uống dọc đường, ứng trước rộng rãi, dễ làm việc. Cậu hai nói thêm. Rước ca ve từ Sài Gòn xuống là chuyện phải làm, nhưng mình nên mời một số chị em thuộc các gia đình civilisé, tức là văn minh, trong tỉnh để cho sớm. Các bà, các cô trong tỉnh biết nhảy đầm không phải ít đâu, như vợ ông Đốc Thành. Cậu ba vỗ đùi kêu lên. Anh hai nhắc tuồng rất hay, mình có một đội ngũ giai nhân tuyệt sắc ngay trong dòng họ mình. Tại sao không chỉ dạy cho tụi nó vài điệu nhảy để giúp chúng nó dạn dĩ? Để tôi tình nguyện làm master dancer, đó là nghề của chàng mà. Tôi thấy các cousins, chị em họ của mình rất có khiếu khiêu vũ, chỉ cần dài về tập thôi. Ông hội đồng đã cho in thiệp mời trên giấy đẹp. Ông nói. Việc đi mời quan chánh tham biện chủ tỉnh phải thằng ba mày đi mời mới xong. Thằng Tây này sắc láo hết cỡ, nó coi người An Nam mình như rơm rác. Mở miệng ra là salary, nghĩa là giống dân dơ bẩn, hay là bourgeois nhaker, nghĩa là nhà quê khốn khổ. Cậu ba cười lạc. Ba để con trị nó cho. Bà hội đồng hết hồn. Y đừng, mấy ông Tây chủ tỉnh như vua một cõi, chứ có đụng tới nó mà mang quả đó con. Ông hội đồng cũng quơ tay. Mày đừng có hao thắng, Tây bên xứ nó khác với Tây bên xứ mình. Bên nước đó có thằng hay chữ, có thằng dốt nát, nhưng qua bên này thì thằng dốt nhất cũng làm cha thiên hạ. Tao có nghe một ông bác sĩ người mình than, học mười mấy 20 năm mới lấy được cái bằng bác sĩ y khoa, mà lương không bằng một đội xếp Tây, là thư hữu giống vô mưu. Cậu ba cười để trấn tĩnh mọi người. Con biết chủ tỉnh là vua một cõi, vua mà dốt thì lại còn nguy hiểm nữa. Con không dạy gì chọc mấy thằng vua dốt đó đâu. Con có cách riêng của con để hạ bệ nó mà không giận được mình. Cái nghệ thuật đánh người bằng tay sắt bọc nhung đó, con học tại kinh thành ánh sáng đó, ba má. Bây giờ hãy còn quá sớm để nói trước, chứ con đụng độ với thằng chủ tỉnh, ba má sẽ thấy. Cậu hai nhìn cậu ba lơm lơm. Có phải mày học được cái thói nó phét đó bên Tây không? Hồi ở nhà mày đâu có ăn đằng sống nói đằng gió như vậy. Cậu ba vỗ vai anh. Bộ anh nghĩ là thằng em anh đi xa về nói dốc chứ gì? Không phải vậy đâu anh. Em nói được là em làm được. Nhưng trước hết cho em hỏi một câu, chỉ một câu thôi. Thằng chủ tỉnh này là hạng người gì, và con vợ nó ra sao? Muốn đánh thắng là phải biết trước địch thủ, nó là trí thức hay võ biền. Nếu nó xuất thân trường chính trị hành chánh thì mình đánh kiểu trí thức, còn nó là khố xanh khố đỏ thì mình đánh kiểu võ biền. Hết tập 1, còn tiếp.